Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 30, Đô Sát Thiên Thi Đại Trận 2. Sử xuất Ngũ Lôi Oanh Đỉnh, về sau, Thạch Kiên sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, cực kỳ giống một trương giấy trắng. Đáng tiếc Hoàng Thịnh Thi khí vòng bảo hộ ngoan cường mà chặn lại công kích. Đại đường cổng Thạch Kiên, a, một tiếng. Trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin cùng phẫn nộ. Hắn oán độc nhìn thoáng qua thi khí vòng bảo hộ bên trong lờ mờ đám người. Không thể nào tiếp thu được kết quả này. Quyết tâm liều mạng, ngẩng đầu nhìn vòng bảo hộ trên không muốn tiêu tán phủ phiếm điện cầu. Hô lớn một tiếng, a, chấm ngoặc kép, hai tay đối kia năm cái điện cầu. Thiểm điện liên tục không ngừng từ trên tay tuôn ra. Bắn tới Hoàng Thịnh trên không điện cầu chỗ. Sau đó năm cái điện cầu lại điên cuồng xoay tròn, kéo theo lấy tuần vĩ thiểm điện tia lôi dẫn cùng một chỗ bắt đầu chuyển động. Xoay tròn quá trình bên trong, điện cầu triệt để tan rã, nhưng lại tạo thành một mảnh lôi mây tích giống như vật thể. Thỉnh thoảng tung ra điện quang hoặc là tia lôi dẫn, trầm muộn thanh âm ở trong mây vang lên, giống như một cái hắc ám titan đang đánh nấc, để người nghe được tâm hoảng hoàng. Hoàng Thịnh bọn người ngẩng đầu nhìn về phía kia phiến lôi mây tích. Đều từ đó cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Thi khí vòng bảo hộ không chống được bao lâu. Đây là Hoàng Thịnh trực giác. Hoàng Thịnh lại nhìn phía Thạch Kiên. Từ thật mỏng thi khí che đậy nhìn ra phía ngoài. Cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy Thạch Kiên bị một đám zombie bảo hộ ở giữa. Nên làm cái gì? Hoàng Thịnh thầm nghĩ. Lúc này thi khí vòng bảo hộ bên ngoài truyền đến Thạch Kiên âm lãnh thanh âm. Đi chết đi. Hoàng Thịnh thấy không rõ chính là Thạch Kiên trên mặt thất khiếu đã chảy ra máu tươi. Hắn đã đang liều mạng. Thạch Kiên đang liều mạng thời điểm. Hoàng Thịnh cũng quyết định đánh cược một lần. Hoàng Thịnh trước mặt trên sàn nhà. Đột nhiên bị sốc lên. Một người mặc trang phục màu đỏ. Diện mục buồn nôn. Đầu đội thợ mỏ mũ. Tay cầm thợ mỏ trì zombie xông ra. Vô thần nhìn xem Hoàng Thịnh. Chính là theo Hoàng Thịnh triệu hoán ngân thi. Mà cùng lúc trước tới thợ mỏ zombie. Đột nhiên xuất hiện thợ mỏ zombie. Đem vòng bảo hộ bên trong mấy người giật nảy mình. Chỉ là Hoàng Thịnh nhấc tay ra hiệu bọn hắn đừng sợ. Mọi người mới biết cái này mới xuất hiện quái vật cùng hắn có quan hệ. Mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Chỉ là từng cái thần sắc phức tạp nhìn xem Hoàng Thịnh. Hôm nay bọn hắn nhìn thấy đồ vật đã đủ nhiều. Đều nhanh chết lặng. Cửu thúc mày nhíu lại thành chữ xuyên. Nhìn xem Hoàng Thịnh bóng lưng tựa như đang nhìn một cái người xa lạ. Hoàng Thịnh nhưng nhìn không đến cửu thúc trong mắt phức tạp. Trên tay của hắn đột nhiên toát ra một đoàn quang mang. Quang mang tán đi. Biến thành một cái lớn anh đào rơi xuống mặt đất. Bị thợ mỏ zombie tiếp được. Cửu thúc vừa nhìn thấy cái này anh đào. Con mắt đột nhiên co lại thành cây kim dạng. Hoàng Hiểu Hình nãi thanh nãi khí thanh âm từ phía sau truyền đến. Ba ba, nó nhìn hảo hảo ăn nha. Hoàng Thịnh bình tĩnh trả lời. Cái này cũng không thể ăn. Đang khi nói chuyện, thợ mỏ zombie ôm lớn anh đào. Tiềm nhập dưới mặt đất. Hướng Thạch Kiên vị trí lặn tới. Mặt đất một đường thẳng bên trên, sàn nhà có chút rung động, anh đào bom xuất hiện mấy giây sau liền sẽ tự động bành trướng. Sau đó liền sẽ bạo tạc, Hoàng Thịnh chỉ hy vọng về thời gian tới kịp. Lúc này, đằng sau đột nhiên vang lên cửu thúc hơi có vẻ thanh âm khàn khàn. Ngày ấy, nguyên lai thật là ngươi. Hoàng Thịnh trầm mặc, hắn biết cửu thúc nói là một ngày nào, cũng biết hắn nói là chuyện gì. Lúc trước Thu Sinh đi tìm Đồng Tiểu Ngọc, cửu thúc theo đuôi, Đồng Tiểu Ngọc bị cửu thúc đả thương. Hắn núp ở phía sau một bên, chỉ huy Tà Linh dùng anh đào bom, ngăn cản cửu thúc, để Đồng Tiểu Ngọc thừa cơ chạy trốn. Rất rõ ràng anh đào bom sự tình để cửu thúc triệt để nhớ ra rồi. Mà Hoàng Thịnh nhưng lại không biết nên nói cái gì. Đột nhiên, trên đầu lôi mây tích bỗng nhiên co rụt lại. Đại lượng thiểm điện tia lôi dẫn liền từ giữa bổ xuống. Lôi mây tích thả ra đơn đạo lôi điện. Cùng lúc trước điện cầu thả ra lôi điện uy lực căn bản là không có cách so. Cho dù là bình thường Thạch Kiên tiện tay thả ra thiểm điện uy lực đều muốn nó mạnh. nhưng thắng ở lượng nhiều, chất lượng không đủ, số lượng đến góp, đại lượng thiểm điện bổ vào thi khí vòng bảo hộ bên trong. Thi khí vòng bảo hộ trở nên tràn ngập nguy hiểm, một chút nhỏ vụn vết rách xuất hiện ở phía trên. Nhìn thấy này tấm tình huống, Hoàng Thịnh đành phải liều mạng rút ra lấy cỗ ngân thi lực lượng đến bổ sung thi khí vòng bảo hộ. Tiêu hao, dù là tát ao bắt cá, cỗ ngân thi lực lượng bị Hoàng Thịnh không ngừng rút ra. Vây quanh ở bọn chúng phía ngoài thi khí màn đã giống cánh ve đồng dạng mỏng. Tại thi khí màn bên trong, bọn chúng nguyên bản sung mãn thi thể đã đang trở nên gầy còm. Cái này biểu thị Hoàng Thịnh đã tại rút ra bọn chúng bản nguyên lực lượng. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Thạch Kiên cũng chú ý tới loại tình hình này. Hắn cuồng tiếu lên, phát quan lộn xộn, thất khiếu máu tây chảy ròng. Nhưng hắn đã hoàn toàn không cần thiết. Liều mạng nghiền ép lấy thể nội kim đan linh lực, hóa thành thiểm điện, liên tục không ngừng đưa vào Hoàng Thịnh trên không lôi mây tích bên trong. Chuyển đổi thành đạo đạo điện mang, đập nện ở phía dưới thi khí vòng bảo hộ bên trên. Thi khí vòng bảo hộ đã hiện đầy vết rách, ở vào vỡ vụn biên giới. Thu Sinh trên mặt vẻ tuyệt vọng không cách nào che giấu. Nhậm Đình Đình cùng Hoàng Hiểu Hinh ôm ở cùng một chỗ. Nhắm mắt lại, Hoàng Thịnh thì ở trong lòng liều mạng thúc giục thợ mỏ zombie tăng thêm tốc độ. Lúc này lại nghe được bên ngoài Thạch Kiên thanh âm nói. Lên, lại là Thạch Kiên chỉ huy lên còn lại đám zombie đối ngân thi vị trí phát động công kích. Hai mặt thụ địch, nếu như ngân thi nhóm nơi đó thi khí màn bị đánh vỡ. Trận thế bị phá, không cách nào tạo thành đô sát thiên thi đại trận. Tự nhiên, thi khí vòng bảo hộ sẽ biến mất, mà Hoàng Thịnh bọn hắn cũng sẽ nháy mắt bị đầy trời lôi điện đánh chết. Rất rõ ràng, Thạch Kiên thấy được điểm này. Đám zombie thì dương nanh múa vuốt chu lên nhào tới. Hoàng Thịnh nghe xong tâm liền hơi hồi hộp một chút. Đúng vào lúc này, một đạo màu trắng quỷ ảnh không biết từ nơi nào phiêu đãng ra. Ngăn tại ngân thi nhóm trước mặt là Đồng Tiểu Ngọc. Chỉ thấy nó song trưởng hướng về phía trước đẩy. Một cơn gió lớn liền hướng đám zombie thổi đi. Thổi đến đám zombie đi lại gian nan. Nửa bước khó đi, hừ, muốn chết. Thạch Kiên cũng chú ý tới đột nhiên xuất hiện Đồng Tiểu Ngọc. Vô tình nói, liền đem một chỉ tay rút ra. Đối Đồng Tiểu Ngọc, thiểm điện từ đó lóe ra, bắn tới Đồng Tiểu Ngọc trên thân. Lập tức cuồng phong biến mất. Đồng Tiểu Ngọc bị đâm vào phía sau thi khí màn phía trên. Thi khí màn lắc lư một cái. Đồng Tiểu Ngọc quỷ thể thì trở nên càng thêm phù phiếm. Ha ha ha, đều đi chết đi. Thạch Kiên đắc ý cuồng tiếu. Đúng lúc này, dưới chân hắn trước mặt sàn nhà đột nhiên nổ tung lên. Nguyên lai là thợ mỏ zombie tiềm hành tới đó thời điểm. Anh đào bom đã đến giờ. Tự động nổ tung lên. Mặc dù không có đối Thạch Kiên tạo thành tổn thương. Bất quá dù là như thế, bạo tạc khí lãng vẫn là để vội vàng không kịp chuẩn bị Thạch Kiên hạ bàn trọng tâm bất ổn. Té ngã đến trên mặt đất, hai tay đè ép mặt đất, pháp thuật bị đánh gãy. Không có Thạch Kiên cho lôi mây tích bổ sung thiểm điện. Lôi mây tích liền không có thiểm điện bổ xuống, còn ẩn ẩn có tản mất xu thế. Thấy cảnh này, Hoàng Thịnh không chút do dự, thi khí vòng bảo hộ co lại thành một đoàn. Bao quát bảo hộ lấy ngân thi khí màn đều bị Hoàng Thịnh điều. Chuyển vào trong đó. Ngân thi nhóm triệt để bại lộ tại zombie trước mặt. Lần này chỉ cần tùy tiện tới một cái zombie, hơi di động ngân thi nhóm vị trí, toàn bộ đô sát thiên thi đại trận liền sẽ ầm vang sụp đổ. Hoàng Thịnh vẫn tại đập nồi dìm thuyền. Không thành công thì thành nhân. Tất cả thi khí hội tụ về sau, tại Hoàng Thịnh điều khiển hạ, bỗng nhiên hóa thành thật dài dữ tợn quỷ thủ. Quỷ thủ vượt qua zombie, hướng phía dưới tìm tòi, bắt lấy vừa muốn từ dưới đất đứng lên Thạch Kiên, sau đó dụng lực bóp, phanh một tiếng, Thạch Kiên liền bị bóp nát, huyết nhục nhiễm tại quỷ thủ phía trên, Thạch Kiên chết. Hoàng Thịnh mặt kìm lòng không đặng nở một nụ cười. Đúng lúc này, quỷ thủ bên trên huyết nhục bên trong đột nhiên hiện ra một cái ngưng thực âm thần, chính là hư ảo Thạch Kiên hình tượng. Nó oán độc nhìn Hoàng Thịnh một chút. sau đó hóa thành một chùm u lam quang mang, liền muốn bỏ chạy. Hoàng Thịnh nơi nào sẽ để nó như ý, quỷ thủ một thanh liền tóm lấy Thạch Kiên Âm Thần, màu tím đen thi khí không ngừng ma diệt, trong nháy mắt Thạch Kiên Âm Thần liền hôi phi yên diệt, Thạch Kiên triệt để chết. Những cái kia zombie tại Thạch Kiên hồn phi phách tán thời điểm, tựa hồ bị giải khai khống chế, không dám tới gần cỗ ngân thi vị trí, ngược lại bốn phía du đãng. Thế là Hoàng Thịnh khống chế quỷ thủ, đem đám zombie từng cái thanh trừ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.